Chương 1671, ta tới đây để bắt ngươi. Trong chiếc xe Mercedes-Benz S65L, An Lương gọi Ninh Nhược Sương, anh biết Ninh Nhược Sương đang tự tập nhảy, không có người giám sát như Tôn Mẫn Chi. Trên thực tế, An Lương thực sự ngưỡng mộ Tôn Mẫn Chi vì Tôn Mẫn Chi giám sát Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ miễn phí đã vậy còn hướng dẫn giảng dạy cho họ. Chờ Ninh Nhược Sương trả lời cuộc gọi, An Lương mới lên tiếng trước. Sương Sương, em có ở trường không? Ừm, em đang ở trường nhưng bây giờ em sẽ đến phòng tập nhảy bên ngoài. Ninh Nhược Sương đáp lại. Tình hình thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Ninh Nhược Sương trả lời, lần trước anh giúp em dạy dỗ Tề Hoành Nghiệp ở trường khiến các giáo viên trong trường đối với em rất nhiệt tình. Các bạn trong lớp cũng giúp đỡ em nhiều. Khi em tập nhảy trong phòng tập vào buổi sáng, một số giáo viên cũng như các bạn cùng lớp đã đến tập cùng em khiến em có chút không quen. Vì vậy, em sẽ luyện tập trong một phòng đơn ở phòng tập để ngày mai có một buổi biểu diễn tốt hơn. Ninh Nhược Sương giải thích. Những điều như vậy là bình thường. Xét cho cùng, đối với các sinh viên của Học viện Múa Quốc gia, Tề Hoành Nghiệp là một nhân vật lớn, tương lai của trường học phụ thuộc vào hắn nhưng khi An Lương dễ dàng giải quyết hắn, bọn họ đương nhiên muốn nịnh bợ Ninh Nhược Sương. An Lương giải thích qua về tình hình ở trường đua quốc tế Golden Park. Sau đó hỏi, em có muốn đi xem cùng nhau không? Ninh Nhược Sương rất hiểu chuyện trả lời, vâng. Lúc này, Ninh Nhược Sương nhất định phải đi xem qua một chút cho dù Ninh Nhược Sương không có hứng thú với việc đua xe, nhưng An Lương đã đặt trước Culinan Hồng Anh Đào cho Trần Tư Vũ ở đây, nếu Ninh Nhược Sương không đi có thể bị Trần Tư Vũ lý giải là vì không hài lòng. Vì vậy, Ninh Nhược Sương rất hiểu chuyện đồng ý đi cùng. Đương nhiên An Lương hiểu sự thật này, anh nói thêm, lần này đi xem thuận tiện anh sẽ mua cho em một chiếc Rolls Royce, em xem em thích loại gì có thể nói với anh. Em không thích Rolls Royce căn bản vì Rolls Royce trông quá cổ điển. Em thích phong cách của Porsche hơn. Ninh Nhược Sương đáp lại. An Lương không hỏi thêm. Chờ lát nữa có thể lái xe đến Học viện Âm nhạc Quốc gia trước. Vâng. Ninh Nhược Sương đáp. Chưa đầy nửa giờ. Nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa đã lái xe đến Học viện Âm nhạc Quốc gia. An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đã gặp nhau ở bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ nhìn chiếc Mercedes-Benz S65L một cách thích thú, cô hỏi, xe này lái thế nào? Em muốn thử một chút không? An Lương đưa tay. Nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa đã đưa chìa khóa xe qua. Những nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa đã từng đến đại sứ quán Tây Ban Nha và danh tính của họ đã bị lộ nên giờ đã trở thành vệ sĩ. Trần Tư Vũ cầm lấy chìa khóa xe do An Lương đưa cho, cô vừa lái xe vòng quanh trong Học viện Âm nhạc Quốc gia, vừa chán ghét nói. Chiếc xe này thật nhàm chán. Một chiếc xe tiêu chuẩn dành cho doanh nhân, lái xe êm ái và không có chút thú vị nào. An Lương cười đáp, nó vốn là một chiếc xe kinh doanh mà. Nhân tiện. Chúng ta đến đó bằng cách nào? An Lương hỏi. Ngày hôm nay em sẽ lái xe. Lần đầu tiên Trần Tư Vũ trả lời rằng cô muốn lái M8C làm chiếc xe chính và rất thích phiên bản thân đời này của BMW M8. Đi thôi. An Lương đáp lại rồi thuận miệng hỏi, Sương Sương thì sao? Em đi với Tư Vũ. Ninh Nhược Sương đáp lại. An Lương bày bộ mặt sầu khổ, còn anh thì sao? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng nhau chỉ chiếc Mercedes-Benz S65L. Không phải anh có xe à? Trần Tư Vũ ậm ừ, Ninh Nhược Sương mỉm cười gật đầu đồng ý, An Lương giải thích, được rồi, nhưng đã 12 giờ, chúng ta ăn ở hẻm sau trước rồi tới đó. Trần Tư Vũ hờn dỗi, anh còn muốn ăn trứng cá nữa à? Này, làm sao em biết? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ không nói chuyện. Cô chủ động nắm tay trái của An Lương, Ninh Nhược Sương nắm tay phải của An Lương, hai người cùng nhau đưa An Lương ra ngõ sau. An Lương nhắc nhở nói, này, đây là trường học. Trần Tư Vũ ậm ừ cho qua, lúc trước anh đã bị lộ ở chỗ Sương Sương, anh tưởng rằng còn có người nào không biết sao. Trần Tư Vũ tiếp tục, được rồi, mọi người biết thì biết, cũng không ai nói gì, dù sao cũng là việc của chúng ta. An Lương thở dài trong lòng. Xem ra anh phải tăng tốc trở thành ông trùm khổng lồ thứ sáu trong ngành truyền thông mới có thể điều khiển hiệu quả tin tức, khiến bản thân trở nên bất khả chiến bại. Tư Vũ, anh. An Lương muốn xin lỗi Trần Tư Vũ và cảm ơn vì cô ấy đã thông cảm, nhưng bị Trần Tư Vũ cắt ngang. An Lương, em có thể hiểu được. Nếu không, em sẽ không tiếp nhận chuyện giữa anh và Sương Sương, cho nên yên tâm đi, em thật sự có thể chấp nhận. Trần Tư Vũ giải thích. Mặc dù từ góc độ chính thống và thế tục, suy nghĩ của em không phải là chính thống nhưng em cảm thấy rất vui. Như vậy là đủ rồi. Trần Tư Vũ nói thêm. Ý nghĩ của Trần Tư Vũ quả thực là như vậy. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện tình cảm của các bạn cùng lớp, dù là tình cảm cùng trường hay với người ngoài trường thì cũng có rất ít người thật sự có duyên với nhau. Vì vậy Trần Tư Vũ cảm thấy hạnh phúc quan trọng hơn, cô rất hài lòng với An Lương. An Lương quan tâm đến cảm xúc của cô, khiến cô thực sự có thể chịu được áp lực của dư luận. Cảm ơn em. An Lương vẫn nói cảm ơn. Đi thôi, ăn trứng cá đi. Trần Tư Vũ đi trước và kéo An Lương về phía trước. Trong khi An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang ăn trứng cá, tại trường đua quốc tế Golden Park, Vân Hình đang kéo Vân Hải Dương để gặng hỏi, cậu à, sao anh Lương vẫn chưa tới? Vân Hải Dương trả lời, chờ một chút, Hình Hình, chúng ta đi ăn cơm trước được không? Vân Hình đồng ý, đã lâu không gặp anh Lương, lần này cháu muốn bắt anh ấy. Vân Hải Dương bất giác mỉm cười. Lần này An Lương biết nói thế nào? Chương 1672, đây là một điểm mù. Hẻm sau Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trong quán trứng cá, Trần Tư Vũ vẫn ngồi cạnh An Lương như thường lệ, Ninh Nhược Sương đương nhiên ngồi đối diện với An Lương, vì nghỉ lễ nên Tống Thiến không có mặt ở trường, thêm vào đó, Tống Thiến đã tách khỏi An Lương nên cô ấy không được gọi đến. Bà chủ tự tay bưng nhiều loại cá lên bàn, vừa nhìn An Lương vừa nói đùa, bạn học, bây giờ không giấu nữa sao? Cái gì? Không giấu cái gì? An Lương sững sờ. Mối quan hệ của cậu với hai bạn học nữ đều truyền khắp cả hai trường rồi. Bà chủ thản nhiên đáp. An Lương thở dài, ồ. Không giả vờ. Là chiếu cố. Vậy bà chủ có giảm giá không? Được chứ. Bà chủ hào phóng đáp. Giảm giá 20% hôm nay. Bà chủ quán nói thêm, lần sau nếu cậu mang theo người thứ ba, tôi sẽ giảm giá cho cậu 30%. E hèm. An Lương ho khan một tiếng. Có điều gì đó không ổn với bà chủ, có vấn đề trong suy nghĩ của bà ấy. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lắng nghe lời trêu chọc của bà chủ nhưng họ không có bất kỳ phản ứng nào vì họ biết rằng bà chủ đang nói về Tống Thiến. Hơn nửa giờ sau, ba người An Lương đã ăn xong cá viên, lần này không có thẻ thưởng cũng chẳng có thẻ tích lũy ấy vậy mà lúc thanh toán, bà chủ lại giảm giá 20%. Tuy là giảm giá hơn 20% nhưng An Lương cũng cảm thấy rất vui. Có nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng, điều quan trọng là tâm trạng thoải mái. Trong bãi đậu xe lộ thiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia, Trần Tư Vũ lái chiếc BMW M8C, Ninh Nhược Sương ngồi ở vị trí phụ lái. Và An Lương chỉ có thể quay lại chiếc Mercedes-Benz S65L. Gần 40 phút sau, An Lương và nhóm của anh đến trường đua quốc tế Golden Park, khu vực nghỉ ngơi rất sôi động, không chỉ có thành viên câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh mà còn có các thanh niên khác xung quanh. An Lương vừa xuống xe đã nhìn thấy ba người Lý Tồn Viễn bị vây quanh bởi một đám người. Hiện tại ba người bọn họ có thân phận rất cao. Ngày thường đều là trung tâm trong vòng nói chuyện. An Lương dẫn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đến. Nguyên nhân chính là che đậy cũng vô dụng, dù sao mọi người đều biết. Tôn Viễn. Hải Dương. Cương Tử. An Lương chào hỏi. Ba người theo âm thanh mà nhìn, sau đó một đám người lần lượt chào hỏi. Lương ca. Lương ca. Lương ca đến rồi. Chào các chị dâu. Có vẻ như một lời chào kỳ lạ nào đó đã đến. Hồ Tiểu Ngư cũng nhìn sang, khi cô ấy nhìn thấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cô ấy chào hỏi mọi người. Chị Tư Vũ, chị Sương Sương, ở đây, ở đây. An Lương buông Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Cả hai cùng thông thả đi về phía Hồ Tiểu Ngư. Anh Lương. Một giọng nói ngây ngô vang lên. An Lương sửng sốt một chút, cảm thấy như vừa rồi chính mình bị ảo giác. Bởi vì giọng nói này giống như giọng nói của Vân Hinh. Vân Hải Dương hiển nhiên đã nghe thấy tiếng hét này, anh ấy mỉm cười. Lý Tồn Viễn và Tiền Tiểu Cương cũng mỉm cười. Anh Lương. Em đến rồi. Vân Hinh gọi lại. An Lương nghe theo tiếng động, quả nhiên là cô nhóc Vân Hinh nghịch ngợm. Cái quái gì đây? Sao lại là cô nhóc Vân Hinh này, hãy nói chỉ là giấc mộng có được không? Vân Hải Dương là cậu của Vân Hinh đúng không? An Lương bất lực nhìn cô nhóc Vân Hinh đang vui vẻ chạy tới. Nhóc hư đốn kia, chạy chậm lại, nhiều người lại nhiều xe như vậy, ai cho em chạy lung tung? Vừa nói, anh vừa chào, rồi bế cô nhóc. Vân Hinh mỉm cười hạnh phúc. Anh Lương, em bắt được anh rồi. An Lương có vẻ bất lực, đầu tiên anh liếc nhìn Vân Hải Dương bằng ánh mắt tử thần sau đó hỏi, ai bảo em chạy lung tung? Em không có, mẹ ở đằng kia. Vân Hinh chỉ tay về phía bên phải, quả nhiên Vân Hiên Nguyệt ở cách đó không xa đang ở bên cạnh Hồ Tiểu Ngư, cô vừa quay lưng về phía An Lương nên An Lương không nhận ra. Anh Lương, đã lâu rồi anh không chơi với em. Vân Hinh nhìn An Lương xúc động. An Lương ho khan một tiếng đáp, anh còn phải đi học và còn việc phải làm. Anh thường chơi với cậu của em, còn nữa anh và cậu của em. Và nhiều thứ khác nữa. An Lương đã tìm thấy một điểm mù rất lớn. Vân Hải Dương là cậu của Vân Hinh, mà cô nhóc này lại gọi An Lương là anh, vậy anh nhỏ hơn Vân Hải Dương một bậc sao? An Lương lại chết trân nhìn Vân Hải Dương, Hải Dương, anh thật độc. Vân Hải Dương đáp lại một cách nghiêm túc, này, Lương ca, chúng ta đã nói rồi. Chúng ta ai làm việc người nấy, không ảnh hưởng đến nhau. Cậu là vị cứu tinh cho Hinh Hinh của chúng tôi. Hinh Hinh của chúng tôi thích ở gần cậu, lần này làm phiền cậu rồi. An Lương nhìn Vân Hải Dương không nói nên lời. Nhóc con. Em qua chơi mấy ngày? An Lương thản nhiên hỏi. Vân Hinh vươn bàn tay nhỏ bé ra và bắt đầu đếm ngón tay. Em đến đây từ ngày hôm kia, ngày kia rời đi. Kỳ nghỉ dài quá, không biết chơi mấy ngày. Hôm kia. 5 ngày trước. Ngày kia. 3 ngày sau. An Lương cũng không vướng bận câu nói này. Nói xong Vân Hinh chỉ tay về những chiếc xe xung quanh nói, anh An, em cũng muốn đi ô tô. Anh đưa em lên xe nhé. Chúng ta cùng đi một chuyến. Không. An Lương từ chối không chút do dự. Chương 1673, mèo lớn đế đô thông minh tại khu nghỉ ngơi trong trường đua quốc tế Golden Park. Khi An Lương bị cô nhóc Vân Hinh nghịch ngợm bắt, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng đối mặt với Vân Hiên Nguyệt. Hồ Tiểu Ngư giới thiệu Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, Tư Vũ, Sương Sương, để tôi giới thiệu với hai người. Đây là Vân Hiên Nguyệt, chị họ của Vân Hải Dương. Chị ấy hiện đang sống ở Thịnh Khánh. Chị Nguyệt, để em giới thiệu với chị. Hồ Tiểu Ngư đang chuẩn bị giới thiệu, Vân Hiên Nguyệt nhân cơ hội bắt lời. Tiểu Ngư, tôi biết họ. Người bên trái là Trần Tư Vũ, người bên phải là Ninh Nhược Sương. Họ đều là bạn gái của An Lương, phải không? Vân Hiên Nguyệt chủ động nói. Trần Tư Vũ hào phóng đáp lời, xin chào, chị Vân Hiên Nguyệt. Ninh Nhược Sương ở một bên cũng lễ phép chào hỏi. Vân Hiên Nguyệt nhìn Trần Tư Vũ tự nhiên chào hỏi, trong lòng âm thầm cảm thán. Sau đó đáp lại, xin chào, hân hạnh được gặp em. Trong lòng Hồ Tiểu Ngư thầm nghi ngờ, cô cảm thấy Vân Hiên Nguyệt có gì đó không ổn, dường như quan tâm đến An Lương hơn. Nhưng, Hồ Tiểu Ngư liếc nhìn An Lương, người đang ôm Vân Hinh và sự nghi ngờ của cô ấy càng lớn hơn. Nhân tiện, em nghe nói An Lương đã cứu Hinh Hinh. Trần Tư Vũ nói về chủ đề này một cách tình cờ. Đúng. Vân Hiên Nguyệt nhớ lại, ban đầu, chủ yếu là tôi có một vài vấn đề cần giải quyết thêm nữa Hinh Hinh lại có hơi nghịch ngợm nên nó đã tự mình đi thang cuốn, mà lúc đó An Lương cũng đang đi thang cuốn. An Lương đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường khi thang cuốn đang chạy. Cậu ấy nghi ngờ thang cuốn có vấn đề bởi dạo gần đây có rất nhiều tin tức về tai nạn thang cuốn nên đã bế Hinh Hinh chạy ra. Vân Hiên Nguyệt giải thích tình hình lúc đó. Kết quả là họ vừa rời khỏi thang cuốn thì trong vòng 3 giây thang cuốn đã bị sập. Nếu Hinh Hinh vẫn ở trên thang cuốn, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vân Hiên Nguyệt khẽ thở dài. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương có nghe qua về chuyện này nhưng bọn họ lại không biết tình hình cụ thể như vậy, trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra An Lương và Vân Hinh có quan hệ như vậy. Trong khi Vân Hiên Nguyệt đang giải thích chi tiết cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, An Lương lại đang giáo huấn Hinh Hinh, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Này nhóc con, có muốn bị đánh không? An Lương hừ hừ nói. Anh đã nói rồi, trẻ con không được đi xe nhanh như vậy. Em còn nghịch ngợm anh sẽ đánh em. Đứa trẻ này quá là không nghe lời. Nhất định là thiếu đòn. Vân Hinh tỏ ra đáng thương nhìn An Lương, anh An. Hinh Hinh rất ngoan, Hinh Hinh không muốn bị đánh. Vân Hải Dương đã chú ý đến An Lương và Vân Hinh ở bên, tự nhiên nghe thấy Vân Hinh đáp lại một cách nhẹ nhàng thì không khỏi bật cười. Oa! Hinh Hinh, ở nhà cháu đâu có như vậy? Vân Hải Dương dứt lời. An Lương ở bên cạnh thuận tiện đáp, con bé ở nhà thế nào? Vân Hải Dương nói rõ, ở nhà, con bé sẽ khóc luôn. Đó là bởi vì nó biết rằng cậu sẽ không đánh nó. Đổi lại là tôi, nếu con bé dám khóc, tôi sẽ đánh nó trước. An Lương giơ nắm đấm lên gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Hinh đe dọa, nhóc con, em có thấy cái nắm tay này không? An Lương giả vờ uy hiếp. Vân Hinh vội vàng dùng hai tay ôm chặt An Lương, anh An, em rất nghe lời. Vân Hải Dương thực sự bái phục. Anh cũng cảm thấy rằng Vân Hinh thực sự là một đứa trẻ cứng đầu. Hải Dương, không phải tôi nói cậu chứ, cô nhóc cứng đầu này ở đây mà cậu không nói sớm với tôi để tôi mang cho nhóc một món quà. An Lương nói. Trước khi Vân Hải Dương đáp lại, Vân Hinh đã lên tiếng trước. Anh An, anh tặng em món quà gì vậy? Vân Hải Dương ho, Vân Hinh. Vẫn để ở trong ngân hàng hiện tại chưa được lấy ra. Anh sẽ lấy chúng ra vào ngày mai. An Lương đáp. Về phần là thứ gì, trước tiên anh sẽ giữ bí mật. Vậy ngày mai anh An sẽ tặng quà cho Hinh Hinh. Vân Hinh hỏi. Ừm. An Lương đáp lại. Vân Hinh vui vẻ hôn lên mặt An Lương. Cảm ơn anh An, Hinh Hinh lại phải có quà rồi. Trần Tư Vũ nhìn An Lương và Vân Hinh chung sống hòa thuận, cô khẽ thở dài, xem ra An Lương rất thích trẻ con. Vân Hiên Nguyệt trả lời, cậu ấy hẳn là người đại diện cho loại giáo dục cứng rắn. Trước đây khi cậu ấy chơi với Vân Hinh, cậu ấy thực sự đã đánh Vân Hinh vài cái. Nếu không, tại sao Vân Hinh lại nghe lời cậu ấy như thế? Hồ Tiểu Ngư ở một bên cười nói, vậy tiểu công chúa của chị thật sự bị anh ta đánh. Đương nhiên rồi. Vân Hiên Nguyệt đáp. Cậu ấy nói đúng một câu, một đứa trẻ không nghe lời thì phải bị đánh. Dù sao thì chị cũng không thể quản được đứa nhóc cứng đầu như vậy. Mỗi lần nó nghịch ngợm chị lại dọa nó rằng An Lương sẽ đánh nếu nó không nghe lời và thế là nó sẽ dễ bảo hơn một chút. Trần Tư Vũ vui vẻ nói, vậy thì em yên tâm rồi, con của chúng em sau này nhất định sẽ sợ anh ấy. Ninh Nhược Sương tán thành, như vậy cũng tốt. Hồ Tiểu Ngư khẽ rùng mình một cái, cô cảm thấy được dường như có kiếm đen vô hình đang thảo luận. Thật là quá nguy hiểm. Tại sao cô ấy lại rơi vào cuộc thảo luận sặc mùi thuốc súng như vậy? Hồ Tiểu Ngư liền thay đổi chủ đề, Tư Vũ. Chúng ta đi đua xe đi. Hồ Tư Vũ nói thêm, gã Vân Hải Dương đó vừa làm mất của mình một chiếc xe rồi đền lại phiên bản cao cấp của 911 Targa 4S. Chúng ta lần này sẽ có một cuộc đấu tay đôi chất lượng chứ? Chúng ta có 10 vòng và đặt cược 10 vạn tệ. Người thua sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện nhân danh người chiến thắng. Cậu nghĩ sao? Hồ Tiểu Ngư đề xuất. Cậu chắc chắn. Trần Tư Vũ bên cạnh nhắc nhở. BMW M8C của mình đánh bại 911 Targa 4S của cậu về mọi thông số. Cậu có chắc muốn tham gia đánh cược không? Dù sao thì cũng là làm từ thiện. Hồ Tiểu Ngư đáp lại. Được. Trần Tư Vũ đồng ý. Chương 1674, cô ấy thực sự rất đẹp. Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư gặp nhau trên sân, giám đốc hoạt động Triệu Đức ngay lập tức sắp xếp. Trong khi chờ đợi sắp xếp, Hồ Tiểu Ngư đưa Trần Tư Vũ đi đến bên cạnh An Lương. Hồ Tiểu Ngư đã phát hiện ra vấn đề, vì vậy cô ấy chọn cách tránh rủi ro lúc này. Lương ca, em hẹn Tư Vũ tranh tài. Hồ Tiểu Ngư nói. An Lương thấy vậy thuận miệng hỏi thăm, có gì để tranh tài? Hồ Tiểu Ngư giải thích, 10 vòng đua tốc độ, hai người cùng nhau xuất phát, đặt cược 10 vạn tệ, ai thua sẽ quyên góp từ thiện nhân danh người thắng cuộc. An Lương quay qua hỏi Vân Hải Dương, Hải Dương. cậu bồi thường Tiểu Ngư xe gì mà khiến Tiểu Ngư bành trướng thế này? Vân Hải Dương trả lời, Porsche 911 Targa 4S. Targa 4S. An Lương đáp lại, anh quá quen thuộc với chiếc xe này vì anh cũng mua cho mẹ anh là Tôn Hà một chiếc. Vân Hải Dương gật đầu. An Lương nhìn Hồ Tiểu Ngư nói, Hồ Tiểu Ngư tôi phải nhắc với cô rằng mặc dù động cơ của Targa nhạy cảm hơn nhưng thời gian tăng tốc lên 100m là 3,8 giây. Trần Tư Vũ nhà chúng tôi với phiên bản thân đờ của M8, thời gian tăng tốc lên 100m chỉ là 3,2 giây, lại cộng thêm động lực. So về sự chênh lệch giữa mô men xoắn, Targa thực sự là còn kém một chút. Nếu đổi lại là turbo còn tạm được. An Lương nói thêm, cô tìm cơ hội để Dương Ca tiếp tục đụng trúng Targa, sau đó lừa cậu ấy một chiếc turbo. Hồ Tiểu Ngư nghe vậy tim đập thình thịch. Ý kiến hay. Lương Ca, chủ ý này được đấy. Vân Hải Dương ở bên cạnh không thể không nôn nóng. Tôi nhổ vào. Tư Vũ, chúng ta hãy vào trong chuẩn bị trước, đợi một lúc nữa sẽ diễn ra một trận quyết chiến quyết thắng. Hồ Tiểu Ngư nói. Được thôi. Trần Tư Vũ đi theo Hồ Tiểu Ngư đến khu vực khởi hành. Trên thực tế, Hồ Tiểu Ngư biết rằng cô ấy chắc chắn sẽ thua, cho dù đó là khoảng cách thông số giữa phiên bản thân đờ của M8. Hay khoảng cách giữa kỹ năng lái xe của cô ấy với Trần Tư Vũ thì đều kém hơn một bậc. Nhưng Hồ Tiểu Ngư đã đề xuất một ván cược, không phải để thắng thua mà là để phá vỡ các bế tắc. Sát ý trong lời nói của Trần Tư Vũ với Ninh Nhược Sương và Vân Hiên Nguyệt quá đáng sợ, Hồ Tiểu Ngư tự nhiên muốn phá thế bế tắc, cô ấy đã chọn thế mạnh của Trần Tư Vũ để thua Trần Tư Vũ một ván, khiến Tư Vũ hài lòng, rồi quyên góp dưới tên của Trần Tư Vũ. Điều này là giữ lại chút mặt mũi cho Trần Tư Vũ để loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực do Vân Hiên Nguyệt mang lại. Nếu phải chọn đứng về một phía giữa Vân Hiên Nguyệt và Trần Tư Vũ, Hồ Tiểu Ngư chắc chắn sẽ chọn Trần Tư Vũ. Hồ Tiểu Ngư thấy An Lương tốt với Trần Tư Vũ như thế nào, cho dù có quan hệ với nhà họ Vân, Hồ Tiểu Ngư vẫn chọn Trần Tư Vũ để sát cánh. Chính vì vậy Hồ Tiểu Ngư đã chủ động đề xuất đua xe. Ai trong số những người trong vòng tròn đế đô này là một người đơn giản? Bề ngoài ai cũng tỏ ra vô hại, suốt ngày nói chuyện phím nhưng trên thực tế hầu như chẳng có ai là kẻ ngốc. Cho dù là kẻ bị An Lương tính toán sắp xếp như Trần Minh, thực ra cũng không phải là một kẻ ngốc ngược lại rất thông minh, chỉ là anh ta không để tâm những chuyện vặt. Khi Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư đi đến khu vực khởi hành, Ninh Nhược Sương và Vân Hiên Nguyệt cũng bước tới. Vân Hiên Nguyệt liền chủ động chào hỏi, An Lương. Đã lâu không gặp. An Lương bình tĩnh gật đầu đáp, đã lâu không gặp. Vân Hiên Nguyệt đưa tay về phía Vân Hinh, Hinh Hinh, mau tới đây. Vân Hinh lập tức từ chối, con không muốn. An Lương thấy vậy vội nói, không sao, nhóc con này không nặng, chủ yếu là tôi sợ con bé sẽ chạy lung tung, hiện tại có quá nhiều người và xe. Vân Hiên Nguyệt mỉm cười gật đầu, cảm ơn cậu sau. Không có gì. An Lương đáp lại. Sau khi trả lời, An Lương nhìn Ninh Như Sương, Sương Sương. Chúng ta lên khán đài xem trận đấu giữa Tiểu Ngư và Tư Vũ nhé. Ninh Như Sương đồng ý, được rồi, em nghĩ Tư Vũ hay Tiểu Ngư sẽ giành thắng. Khả năng cao là Tư Vũ, trừ khi Tư Vũ mắc một sai lầm ngớ ngẩn. An Lương đáp lại, các thông số của Porsche 911 Targa 4S quả thực kém hơn BMW M8 Thunder một chút, nhưng khoảng cách là tương đối nhỏ. Nếu Trần Tư Vũ mắc sai lầm thì chắc chắn cô ấy sẽ thua đúng chứ. Nhưng An Lương đoán rằng Hồ Tiểu Ngư sẽ thua. Trên khán đài trong sân, An Lương đặt Vân Hinh bên phải, Ninh Nhược Sương ở bên trái, còn Vân Hiên Nguyệt ở bên phải Vân Hinh. An Lương một tay ôm nhóc con cứng đầu và tay kia nắm tay Ninh Nhược Sương. Lắc nhẹ tay Nhược Sương, điều này dường như truyền sức mạnh cho cô ấy. Ninh Nhược Sương tựa vào bên tai An Lương nói nhỏ, An Lương, đừng lo lắng. Tư Vũ và em biết rằng anh không liên quan gì đến chị họ của Hải Dương. An Lương ngạc nhiên liếc nhìn Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương tiếp tục hạ giọng, chúng em vừa nhìn đã phát hiện cô ấy có tính cách mạnh mẽ, anh sẽ không thích như vậy. Hơn nữa, giữa anh và anh Hải Dương còn có mối quan hệ, sẽ vô cùng khó xử nếu anh thích cô ấy đúng chứ. An Lương thầm thở dài trong lòng, quả nhiên những cô gái này không đơn giản. Nếu đối xử với họ như những kẻ ngốc, e rằng mình mới chính là kẻ ngu ngốc. Tống Thiến đã đúng, không phải Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không biết rằng anh có bạn gái khác. Chỉ là Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không nói mà thôi. Bây giờ Ninh Nhược Sương đã mơ hồ tiết lộ đáp án, bọn họ biết An Lương không thích những cô gái mạnh mẽ cho nên từ trước đến nay luôn dịu dàng, cư xử tốt, sẵn sàng giả bộ không biết những chuyện khác của An Lương. Anh thật sự không liên quan gì đến cô ấy, cảm ơn em đã hiểu. An Lương nhẹ nhàng đáp lại. Chương 1675, xin chào, tôi tên Triệu Uyển Hề Vân Hiên Nguyệt có đẹp không? Câu trả lời là có. Xét cho cùng, điểm nhan sắc là 95 điểm, điểm hình thể là 94 điểm, với chiều cao 1m7 mặc dù không nặng cân nhưng cô ấy là kiểu người có đùi thịt và bắp chân thon thả, tuy có một đứa con nhưng cô ấy vẫn có một vòng eo quyến rũ. Chỉ dựa vào phân tích hình dáng của cô ấy, An Lương cảm thấy hiệu quả chiến đấu của Vân Hiên Nguyệt có thể vượt qua cả tiểu hồ ly. Nhưng những điều này An Lương đều không thể thừa nhận. An Lương nhắc nhở, cuộc tranh tài giữa Tư Vũ và Tiểu Ngư sắp bắt đầu. Khóe miệng Ninh Nhược Sương hơi nhếch lên. Cô biết lần này bọn họ đã thắng, An Lương rất sẵn lòng quan tâm đến cảm xúc của họ, sẵn sàng nói rằng không liên quan gì đến Vân Hiên Nguyệt, điều này cho thấy An Lương quan tâm đến họ. Trên đường đua, Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư lần lượt lái xe về vị trí số 1 và số 2. Vì hiệu suất của BMW M8 thân đờ mạnh hơn, Trần Tư Vũ đã chọn cách chịu thiệt một chút. Khi đèn xanh bật sáng, cả hai xe đều chọn khởi động bằng cách phóng ra ngoài, Trần Tư Vũ không chuyển BMW M8C sang chế độ dẫn động bánh sau mà vẫn chọn chế độ dẫn động 4 bánh. Tốc độ vòng không phải để trôi. Cô ấy cần một tay cầm ổn định hơn để thực hiện các góc nhanh hơn. BMW M8C dựa vào moment xoắn mạnh mẽ và mã lực lớn hơn đã lao ra dẫn trước trong giai đoạn đầu, ở góc cua đầu tiên, Hồ Tiểu Ngư đã gặp bất lợi vì vị trí lưới. Ở góc cua thứ hai, Hồ Tiểu Ngư lại lần nữa bị tụt lại phía sau. An Lương có thể thấy rằng mặc dù kỹ năng lái xe của Hồ Tiểu Ngư tốt nhưng vẫn kém hơn Trần Tư Vũ rất nhiều, mà Hồ Tiểu Ngư đã bị thụt lại từ góc cua thứ hai. Ở vòng đua thứ 8, khoảng cách đã vượt quá 300 mét. Nhưng ở vòng đua thứ 9 và thứ 10, Trần Tư Vũ đã giảm tốc độ đáng kể khiến Hồ Tiểu Ngư dần thu hẹp khoảng cách. Cuối cùng, Trần Tư Vũ đã đánh bại Hồ Tiểu Ngư với 3 màn biểu diễn trên ô tô. Mà Hồ Tiểu Ngư cũng không bị tụt lại phía sau quá nhiều, đó là một tình huống đáng mừng cho tất cả mọi người. Nhìn kết quả này, trong lòng Vân Hiên Nguyệt thầm cảm thán, lần đầu tiên đối đầu với Trần Tư Vũ, cô không có chút lợi thế nào. Cô ấy nói An Lương thích Vân Hinh. Nhưng thực ra cô ấy có ý thăm dò. Kết quả, Trần Tư Vũ lập tức nói về đứa con tương lai với An Lương, Ninh Nhược Sương bên cạnh cũng ủng hộ giả thiết này khiến Vân Hiên Nguyệt chỉ có thể rơi vào cái hố do mình tự đào. Bây giờ Hồ Tiểu Ngư đã thua vụ đặt cược mà Trần Tư Vũ cũng nhường trong hai vòng cuối, Vân Hiên Nguyệt chỉ cảm thấy Trần Tư Vũ thực sự rất tốt. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy vững chắc chiếm vị trí trong vòng đế đô. Vân Hiên Nguyệt không muốn nhắc tới chuyện An Lương có bạn gái khác ở Thịnh Khánh bởi vì cô ấy vừa mới để ý thấy Trần Tư Vũ không phải không biết mà vì Trần Tư Vũ bao dung nên có thể cô đã bỏ qua chuyện đó. Hơn nữa, Vân Hiên Nguyệt làm mọi chuyện rối tung lên như vậy thì có ích gì? Cùng lắm nó sẽ tạo ra một chút rắc rối cho An Lương, nhưng nó sẽ làm cho Vân Hải Dương rất khó xử, hơn nữa nó sẽ khiến An Lương ghét cô, điều này không phù hợp với mục đích của cô. Nếu anh ấy được sinh ra sớm hơn, nếu là anh ấy mà tôi đã gặp. Trong lòng Vân Hiên Nguyệt có chút chua xót. Cô đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, ta sinh quân chưa sinh. Trong khu vực nghỉ ngơi, Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư lái xe vào chỗ đậu xe riêng, sau đó Hồ Tiểu Ngư nói lời cảm ơn. Tư Vũ, cảm ơn cậu đã nhường. Tiểu Ngư cậu khách khí rồi. Tôi chỉ là có một chiếc xe tốt hơn. Nếu có một chiếc xe cùng giá được sử dụng cho một cuộc đấu công bằng, chúng ta hẳn là ngang hàng nhau. Trần Tư Vũ lịch sự đáp lời. Hồ Tiểu Ngư nhìn vào chiếc BMW M8C, cô ấy quyết định nói, tôi cũng muốn mua một chiếc BMW M8 phiên bản thân đờ. Tôi cũng thích chiếc xe này. Trần Tư Vũ trực tiếp phủ định, nếu cậu muốn hạ đường đua thì trên thực tế. BMW M8C không phù hợp. Giá tiền của nó hoàn toàn có thể được mua 911 turbo. Đó mới là sự lựa chọn tốt hơn. Hồ Tiểu Ngư sững sờ một lúc. M8C lên tới gần 300 vạn. Trần Tư Vũ khẳng định. Ôi trời! Hồ Tiểu Ngư đáp lại, cứ tưởng chỉ hơn 200 vạn một chút, nhưng hóa ra tới 300 vạn. Chỉ gần 300 vạn để mua một chiếc BMW, ngoại trừ thực sự vô cùng thích chắc chỉ có thế là tín ngưỡng đi. Không có gì ngạc nhiên khi lượng tiêu thụ của dòng BMW M8 đặc biệt tệ. Ở mức giá này thì chẳng phải Porsche thơm hơn sao? Khi Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư đang thảo luận về chiếc xe nào rẻ nhất và tiết kiệm chi phí nhất, một giọng nói đầy tự tin vang lên. Xin chào, Trần Tư Vũ, tôi tên là Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề chủ động giới thiệu bản thân. Hồ Tiểu Ngư sửng sốt, đương nhiên cô biết Triệu Uyển Hề nhưng tại sao Triệu Uyển Hề lại ở đây? Và tại sao Triệu Uyển Hề lại chủ động làm quen với Trần Tư Vũ? Trần Tư Vũ nhìn Triệu Uyển Hề, cô lập tức cảm thấy khủng hoảng. Khi đối mặt với Vân Hiên Nguyệt, Trần Tư Vũ hoàn toàn không có cảm giác khủng hoảng bởi vì thân phận của Vân Hiên Nguyệt hoàn toàn không thể đe dọa cô, cho dù An Lương muốn ở bên Vân Hiên Nguyệt, họ sẽ bí mật ở bên nhau và sẽ không bạc đãi Trần Tư Vũ nên cô không có mối đe dọa nào cả. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Uyển Hề, Trần Tư Vũ cảm thấy Triệu Uyển Hề là một mối đe dọa rất lớn. Chương 1676, Ngu Người. Trên khán đài trong sân, Lý Tồn Viễn đi về phía An Lương chào hỏi, Lương ca, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chờ một lát. An Lương trả lời rồi nhìn Vân Hinh, Hinh Hinh, nhóc ở đây, tuyệt đối không được phép chạy lung tung, biết không? Vân Hinh đồng ý, Vân em sẽ ở đây. An Lương lại nhìn Vân Hiên Nguyệt, theo dõi con bé nhiều hơn, kẻo nó lại chạy lung tung. Vân Hiên Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, được rồi. An Lương đưa Ninh Nhược Sương đi, những tình tiết như vậy khiến Ninh Nhược Sương cảm thấy ấm áp, nhưng trong mắt Lý Tồn Viễn đó là một nhịp điệu tồi tệ. Trong khi chờ An Lương dẫn Ninh Nhược Sương đến bên cạnh Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn liền cẩn thận nhắc nhở, Lương ca, có chuyện. Ninh Nhược Sương chủ động nói, anh nói chuyện công việc đi, em sẽ đến khu nghỉ ngơi tìm Tư Vũ và Tiểu Ngư. Được. An Lương buông tay. Khi Ninh Nhược Sương rời khỏi, Lý Tồn Viễn nhanh chóng nói, Lương ca, cậu xong rồi. Cái gì xong? An Lương khó hiểu. Tôi đã giải quyết xong vấn đề giữa Tư Vũ và Sương Sương để họ biết rằng tôi và Vân Hiên Nguyệt không có quan hệ gì, họ cũng biết tôi và Hiên Nguyệt biết nhau sau khi cứu Vân Hinh. Lý Tồn Viễn nghi ngờ nhìn An Lương. Lương ca, nếu không nói chuyện này, tôi thoạt nhìn qua cũng không có chuyện gì nhưng là anh đột nhiên nói ra khiến tôi thật sự cho rằng có chút không thích hợp. Cái quái gì thế? An Lương tò mò hỏi. Quên đi, nói vấn đề của chị họ Hải Dương sau đi, tôi muốn nói là Triệu Uyển Hề đang ở đây, vừa rồi cô ấy chủ động đi tìm Trần Tư Vũ, bây giờ hai người đang thảo luận về cuộc đua xe, thế nhưng cậu lại gọi cả Ninh Nhược Sương. Bây giờ tôi chỉ có thể nói cậu tự tìm phúc. Lý Tồn Viễn giải thích. Ngu người rồi. Phải. Ý là gì? Tại sao Triệu Uyển Hề đột nhiên đến đây làm cái gì? Nhưng tại sao khả năng thấy trước nguy hiểm lại không đưa ra cảnh báo nguy hiểm? Cho nên là không vấn đề gì. Trên thực tế, An Lương không hề hay biết, vận mệnh do Bích Chúc Phúc Hòa Bích mang lại đang giúp An Lương giải quyết những vấn đề này. Nếu không, khả năng linh cảm nguy hiểm sẽ điên cuồng nhắc nhở đi. Không có phúc tự cầu. Chúng ta đi qua xem tình huống như thế nào. An Lương chào hỏi. Khi An Lương và Lý Tồn Viễn bước ra khỏi khán đài trong sân, Vân Hiên Nguyệt cũng biết được tình hình trong vòng tròn nhỏ của đế đô. Triệu Uyển Hề. Vân Hiên Nguyệt nhíu mày tối sầm mặt, cô không nghĩ An Lương lại có liên quan gì đến Triệu Uyển Hề. Nếu là Triệu Uyển Hề, anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Trong lòng Vân Hiên Nguyệt thực sự tò mò sự lựa chọn của An Lương. Vân Hiên Nguyệt biết rất rõ Triệu Uyển Hề là ai, tuy rằng cô không có quan hệ gì với Triệu Uyển Hề nhưng trước đây cô cũng là người ở đế đô. Làm sao có thể không biết về chuyện ở đế đô? Nếu An Lương và Triệu Uyển Hề ở bên nhau, đó là một liên minh mạnh kết hợp với mạnh, còn là liên hợp mạnh với mạnh bổ sung cho nhau, thuộc về loại kết quả 1-1-2. Đối mặt với tình huống như vậy, Vân Hiên Nguyệt rất tò mò không biết An Lương có chọn ở bên Triệu Uyển Hề hay không. Nếu như ở bên Triệu Uyển Hề, với tình huống của Triệu Uyển Hề, bên kia sẽ không để cho An Lương phóng lãng, đúng không? Trong khu vực tiếp khách, trước sáng kiến của Triệu Uyển Hề, Trần Tư Vũ cũng hào phóng đáp lại. Xin chào, tôi là Trần Tư Vũ. Tôi biết. Anh An Lương đã nói nhiều lần. Triệu Uyển Hề trả lời, tiện thể, tôi và An Lương là đối tác. Triệu Uyển Hề đã thẳng thắn nói, cô ấy không xúi dục bất hòa, chẳng hạn như việc An Lương nói với Trần Tư Vũ về cô ấy, cũng không nói gì về cô ấy và An Lương. Triệu Uyển Hề rất tự tin vào chính mình, cô khinh thường những thủ đoạn nhỏ nhặt này. Triệu Uyển Hề lại nhìn Hồ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, cô vừa mới thua sao? Hồ Tiểu Ngư đau đầu trả lời, Vừa mới trải qua một trường đao quang kiếm ảnh vô hình, Hồ Tiểu Ngư cảm thấy mình lại tiến vào một trường đao quang kiếm ảnh vô hình mới mà lần này càng thêm mạnh mẽ. Trần Tư Vũ không biết sức uy hiếp của Triệu Uyển Hề, Hồ Tiểu Ngư còn không biết sao. Trần Tư Vũ nhìn Hồ Tiểu Ngư khẽ thu ánh mắt, cô đoán một số tình huống cơ bản, chẳng hạn như địa vị của Triệu Uyển Hề vượt qua Hồ Tiểu Ngư, và một ví dụ khác rằng Triệu Uyển Hề thực sự là một đối thủ cạnh tranh. Trần Tư Vũ không có ý nhượng bộ. Tốt hơn hết là có một đối thủ cạnh tranh để chứng minh rằng cô đã chọn một người đàn ông ưu tú. Suy cho cùng, chỉ những người đàn ông ưu tú mới có thể thu hút ông bướm. Trần Tư Vũ thích một người đàn ông xuất sắc chứ không phải một người đàn ông không ai để ý tới. Trần Tư Vũ hỏi, cô có thích đua xe không? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại, chúng ta chơi một trận nhé. Được. Trần Tư Vũ trả lời, tôi sử dụng M8 Thunder Edition của BMW. Còn cô thì sao? Audi R8, V10T, thông số công suất cơ bản tương tự như M8C của cô. Mặc dù mô men xoắn nhỏ hơn nhưng thân xe cũng nhẹ hơn, vì vậy về cơ bản phương tiện của chúng ta là công bằng. Triệu Uyển Hề đáp. 10 vòng. Trần Tư Vũ hỏi. Triệu Uyển Hề đồng ý, không vấn đề gì. Không ai trong số họ nhắc tới tiền đặt cược. Họ không đấu vì tiền đặt cược. Mà vì thứ có giá trị cao hơn. Chương 1677, luận về đua xe, tôi không xem thường bất cứ ai. Ngay lúc Trần Tư Vũ và Triệu Uyển Hề ước chiến với nhau, An Lương chen lời vào, khụ khụ, Triệu Uyển Hề, sao cô lại tới đây? Tại khu nghỉ ngơi của trường đua quốc tế Golden Park. Trần Tư Vũ và Triệu Uyển Hề đến tham gia một cuộc đua trên đường đua, mặc dù cả hai không có bất kỳ khoản cá cược nào nhưng thực ra họ còn nghiêm túc hơn so với việc đặt cược, bởi vì họ đang phân cao thấp với nhau. Chính vì điều này mà An Lương mới cắt đứt cuộc đọ sức giữa hai người. Trước câu hỏi của An Lương, Triệu Uyển Hề trả lời, tôi đã nghe anh nói rất nhiều về bạn gái của anh ưu tú như thế nào. Vừa hay tôi cũng muốn đến và chạy đường đua, cho nên đến đây xem. Triệu Uyển Hề tiếp tục, bạn gái của anh đúng là rất ưu tú. An Lương cố ý cắt ngang, cô đang nói về bạn gái nào vậy? An Lương tiếp tục nói, Tư Vũ là bạn gái của tôi, và Sương Sương cũng là bạn gái của tôi. Triệu Uyển Hề nở nụ cười, An Lương, tôi ngưỡng mộ anh vì điều này, rõ ràng là những chuyện chẳng có gì đáng để tự hào mà anh vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Cô sai rồi. An Lương đáp, có hai người bạn gái chắc chắn là điều đáng tự hào. Đặc biệt là họ vừa đẹp và tính cách lại tốt, tôi thực sự cảm thấy kiêu ngạo. Tồn Viễn, cậu cảm thấy chuyện như vậy có đáng tự hào không? An Lương kéo Lý Tồn Viễn xuống nước. Đương nhiên Lý Tồn Viễn chọn đứng về phía An Lương. Nếu tôi có hai người bạn gái như thế, tôi cũng cảm thấy đó là chuyện đáng tự hào. Vân Hải Dương cũng chủ động, tôi cũng vậy. Hồ Tiểu Ngư chế nhạo, chỉ bằng anh. Vân Hải Dương nhếch mép cười không nói. Tiền Tiểu Cương một tay ôm Hạ Thi Hàm và tay kia ôm Hoàng Bội Lôi. Cậu ta nói một cách bình tĩnh, tôi cũng nghĩ thật tuyệt khi có hai người bạn gái. Để tôi giới thiệu với mọi người. Người này là bạn gái của tôi, Hạ Thi Hàm. Mọi người hẳn là biết nhau. Còn người này là Hoàng Bội Lôi. Cô ấy cũng là bạn gái của tôi. Am chàng trẻ trâu Tiền Tiểu Cương đã thành công và vững bước trên con đường của một người đàn ông tốt. An Lương đắc ý nhìn Triệu Uyển Hề rồi nói, chúng ta có nên hỏi mọi người trong câu lạc bộ xem có phải hai người bạn gái là điều đáng tự hào không? Triệu Uyển Hề hừ nhẹ, hừ. Đàn ông. Nhân tiện, không phải là hai người muốn đua xe sao? Tôi cũng tham gia. Chúng ta tới đua một lượt. Phí đăng ký của mỗi người là 10 vạn, chỉ quán quân mới có phần thưởng. Tất cả phí đăng ký đều được dùng vào từ thiện dưới tên người vô địch. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn trả lời ngay lập tức, tính thêm tôi nữa. Lương ca, vốn tôi chỉ muốn đè bẹp cậu. Đã cậu muốn tổ chức một cuộc đua vòng thì tôi sẽ không khách khí, để cậu xem thành tích gần đây của tôi. Vân Hải Dương một bên nói, tôi có thể tham gia không? Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên trả lời, không được. Cậu chỉ có thể làm khán giả. Hiển nhiên Triệu Uyển Hề cũng biết những thuộc tính kỳ lạ của Vân Hải Dương, và cô tán thành nói, tôi muốn tham gia, nhưng Vân Hải Dương không thể tham gia. Trần Tư Vũ đồng ý, tôi đồng ý với điều này. Anh Hải Dương, anh nên tham gia vào cuộc đua vòng đơn cuối cùng. An Lương cũng đáp lại, anh Dương. Hãy tha mạng cho tôi. Lâm Nghị Lực đến đăng ký, chỉ cần không có anh Hải Dương, tôi sẽ tham gia. Tôi có cùng yêu cầu. Diệp Tường Vũ tán thành. Vân Hải Dương cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, cậu ta bất lực thở dài, mọi người cũng quá nhát gan đi, tôi không sợ, mọi người sợ cái gì? Lý Tồn Viễn phàn nàn, nguyên nhân chính vì cậu là nguồn phát sinh tai nạn xe cộ. Mỗi lần người khác đều gặp chuyện còn cậu lại không sao. Đương nhiên cậu không sợ. Anh Dương, em xin anh làm khán giả. Tiền Tiểu Cương trêu chọc. Theo lời khuyên của mọi người, cuối cùng Vân Hải Dương chỉ có thể chọn làm khán giả. Sau một thời gian, sau hàng loạt lượt đăng ký, chỉ có 25 người được chọn tham gia, đó là bởi vì trường đua quốc tế Golden Park chỉ có thể chứa 25 chiếc xe cùng một lúc. Bởi vì có 25 chiếc xe tham gia, An Lương cố ý cảm ứng một chút khả năng nhìn thấy trước nguy hiểm của mình, bất kể là chính mình, Trần Tư Vũ hay là Triệu Uyển Hề, đều không có vấn đề gì. Trước khi bắt đầu vòng đua, An Lương nói đùa rằng, nghiêm túc nói đến đua xe, tôi cũng không xem thường ai nhưng là mỗi một vị ở đây đều là tân binh. Lý Tồn Viễn là người đầu tiên không phục. Lương ca, gần đây tôi học được rất nhiều từ tuyển thủ chuyên nghiệp. Một lát nữa cậu sẽ biết. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Kỹ năng lái xe của An Lương từng ở trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp, giờ thậm chí còn ở trình độ tinh anh. Chưa kể Lý Tồn Viễn mới chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đang học hỏi kinh nghiệm từ các tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu ta không thể xuất sắc hơn An Lương. Tiền Tiểu Cương hạ giọng nói, Lương ca, cậu cần phải chú ý vị trí số 19. Người đó là Diêm Sâm đến từ Thiên Tân, miễn cưỡng xem như người trong hội. Anh ta chính là ở trình độ chuyên nghiệp, đã từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Tiền Tiểu Cương tiếp tục, nếu có cơ hội. Tôi giúp cậu bóp chết anh ta. An Lương từ chối, Cương tử, không cần, tôi có thể thắng. Đi. Tiền Tiểu Cương đồng ý, Triệu Đức đi tới, đeo bộ đàm và cầm loa nói, địa điểm đã được dọn dẹp sạch sẽ, vui lòng đến điểm xuất phát tương ứng. Chỉ sau 15 phút, 10 vòng đua đã hoàn thành, như lời An Lương nói trước trận đấu, anh sử dụng chiếc Porsche 911 Turbo, dễ dàng đè bẹp tất cả mọi người. Kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp số 19 mà Tiền Tiểu Cương nhắc anh phải chú ý đặc biệt cũng dễ dàng bị An Lương đánh bại, vượt qua đối thủ tới 7 giây. Khoảng cách này đã rất lớn, gần 300 mét. Không phải là quá lớn sao? Tin. Chúc mừng ký chủ dẫn đầu cuộc đua tranh tài 10 vòng. Hệ thống nhân sinh người thắng phát ra tiếng nhắc nhở. Chương 1678, nhân tài đặc biệt trong khu nghỉ ngơi của trường đua quốc tế Golden Park. Đúng như An Lương chém gió trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều là gà mờ, An Lương đã dễ dàng giành được vị trí đầu tiên. Tin. Chúc mừng ký chủ dẫn đầu cuộc đua tranh tài 10 vòng và nhận được ban thưởng nhân tài đặc biệt. Ban thưởng nhân tài đặc biệt, Kim Minh N, nhân tài đặc biệt của Hạ Quốc trong lĩnh vực ô tô năng lượng mới. Lưu ý, xin hãy chú ý đến thông tin trên trang chính thức của công ty Graphen Ước mơ tương lai, Kim Minh N sẽ chủ động liên hệ với ký chủ qua WeChat. Cái gì? Nhân tài trong lĩnh vực xe năng lượng mới. Hiện tại tập đoàn công nghệ Graphen Ước mơ tương lai đã và đang lên kế hoạch thâm nhập vào ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới và hiện Graphen Ước mơ tương lai đang làm chủ các công nghệ cốt lõi của năng lượng mới bao gồm công nghệ pin, giải pháp công nghệ xe năng lượng mới, giải pháp thiết kế và sản xuất pin cho phương tiện năng lượng mới. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần tập đoàn công nghệ Graphen Ước mơ tương lai có được những công nghệ khác, họ có thể thuận lợi tham gia vào ngành công nghiệp xe năng lượng mới mà một khi gia nhập, họ có thể trực tiếp bước vào đội ngũ hàng đầu. Theo công nghệ pin Graphen được làm chủ hiện tại của nhóm công nghệ và kế hoạch, miễn là nó hợp tác với bất kỳ phương tiện năng lượng mới nào thì cũng là hợp tác cùng có lợi. Nhưng lần này An Lương không chọn giải pháp đôi bên cùng có lợi. Vì trong lĩnh vực xe năng lượng mới, An Lương nhìn ai cũng chướng mắt, kể cả người chơi chuyên nghiệp nhất là Tesla thì trong mắt An Lương cũng chỉ là gà mờ. Giải pháp kỹ thuật mạnh mẽ nhất của Tesla là giải pháp công nghệ xe năng lượng mới, giúp đạt được thời lượng sử dụng pin lâu dài hơn so với các công nghệ khác. Công nghệ bẻ bánh xe có mạnh không? Hay là chuyên môn hóa công nghệ chống rỉ thân xe? Công nghệ mạnh nhất của Tesla là công nghệ mạnh nhất của tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Và ưu điểm về công nghệ mà tập đoàn công nghệ Graphene có thể nghiền nát Tesla. Nói một cách đơn giản, công nghệ cốt lõi của Tesla là vô giá trị đối với tập đoàn công nghệ Graphene, và công nghệ của Tesla ở các khía cạnh khác đối với các phương tiện năng lượng mới cũng vô giá trị. Xét cho cùng, trong thời đại năm 2020, một số lượng lớn khung thân xe màu trắng của Hàn Quốc cũng đang hoạt động rất tốt, những chiếc xe nội địa dưới 10 vạn cũng đạt kết quả tốt hơn xe hơi Honda trong thử nghiệm va chạm. Vấn đề mấu chốt khiến các nhà sản xuất ô tô truyền thống không thể bước vào lĩnh vực năng lượng mới là thiếu công nghệ năng lượng mới và nhu cầu sửa đổi khung thân màu trắng của ô tô truyền thống. Xét cho cùng, các phương tiện năng lượng mới không cần hộp số, bình nhiên liệu. Những thiết kế này cần được sửa đổi để có không gian lắp đặt pin năng lượng mới trên xe. Công ty công nghệ Graphene ước mơ tương lai cần tuyển dụng nhân sự kỹ thuật liên quan đến phương tiện năng lượng mới để có thể độc lập thâm nhập vào thị trường phương tiện năng lượng mới. Bây giờ phần thưởng này đã gửi những nhân tài tương ứng, thật tuyệt. Hệ thống nhân sinh người thắng muôn năm. Điều đáng tiếc duy nhất là An Lương có ca ngợi hệ thống nhân sinh người thắng cũng vô ích. Xin chúc mừng. Triệu Uyển Hề chủ động nói với An Lương. An Lương khẽ gật đầu. Cảm ơn. Trần Tư Vũ đáp chuyện, An Lương, anh tuyệt quá. Triệu Uyển Hề hiện tại đang rất vui vẻ. An Lương kéo cô qua đi thẳng, mặc kệ Triệu Uyển Hề đang ở hiện trường. Anh vẫn luôn luôn tuyệt, em không biết sao. Mặt Trần Tư Vũ đỏ bừng, cô đấm nhẹ vào ngực An Lương, nũng nịu đáp lại, anh đang làm gì đấy? Triệu Uyển Hề cười nhìn An Lương, cô đã nhìn thấu được một chút thủ đoạn của anh, thông qua cách lái xe này. An Lương đã giải quyết được bầu không khí ngượng ngùng. An Lương hỏi, nhân tiện, Triệu Uyển Hề, những gì cô nói trước đây về giải pháp kỹ thuật của phương tiện năng lượng mới vẫn chưa được giải quyết sao? Chờ thêm chút nữa. Triệu Uyển Hề hồi đáp. Mặc dù Triệu Uyển Hề hứa sẽ có được các giải pháp kỹ thuật cho các phương tiện năng lượng mới, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Bởi vì chuyện này tương đương với việc gấp thức ăn trong nồi của người khác. Sau khi gấp xong lại phải hất tung nồi của người ta, cho dù thực lực của Triệu Uyển Hề rất mạnh, cũng không thể gấp mà không cần lý do. Ừm. An Lương thản nhiên đáp. Đi trước đây, tôi còn có chuyện khác. Triệu Uyển Hề chào hỏi. An Lương gật đầu trả lời, được rồi. Hẹn gặp lại sau. Triệu Uyển Hề cố tình trêu chọc, chỉ cần bạn gái anh không ghen. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đáp ứng. Trần Tư Vũ hào phóng đáp, chào mừng tham gia cùng chúng tôi. Triệu Uyển Hề không lên tiếng, cô ta chỉ giơ ngón tay cái cho An Lương một cái, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Triệu Uyển Hề rời đi, Trần Tư Vũ chủ động nói chuyện. An Lương, vị tiểu thư này thật xinh đẹp, dáng người lại cân đối như vậy, anh không có chút động tâm nào sao? An Lương nhéo mặt cô, anh là người có thể dễ dàng động tâm với người khác sao? Có vẻ giống. Trần Tư Vũ gật đầu. Ồ. An Lương khịt mũi. Cô nương này phách lối quá, có phải lại muốn ăn đòn không? Trần Tư Vũ đáp lại bằng một nụ cười, em không sợ anh đâu. Anh cũng hy vọng đêm nay em có thể cứng rắn như vậy. An Lương đáp, đi thôi. Ta đi sang Rolls Royce bên kia, Culinan Hồng Anh Đạo của em đã đến rồi, chúng ta đi đón xe thôi. Vâng. Trần Tư Vũ đồng ý với đôi mắt sáng ngời. Chương 1679, không chủ đạo. Tại trung tâm triển lãm Rolls-Royce ở trường đua quốc tế Golden Park. Tay trái An Lương nắm tay Trần Tư Vũ và tay phải Ninh Nhược Sương. Cả ba người đi về phía trung tâm Rolls-Royce. Nguyên nhân chính là An Lương cũng cần chọn một chiếc Rolls-Royce cho Ninh Nhược Sương. Dựa theo định chế công việc của Rolls-Royce, lựa chọn có chút khó khăn, e rằng sẽ chậm mất 2 giờ. Vì vậy, ba người Lý Tồn Viễn không đi theo cùng nhau, bọn họ đua xe trước, chờ Ninh Nhược Sương chọn xong, bọn họ cùng nhau tới đón xe. Lâm Bình Tri, người từng phụ trách lễ tân đã có mặt ở cửa, khi ba người An Lương đi tới. Lâm Bình Tri lễ phép chào hỏi họ. Xin chào, anh An. Cô Trần, cô Ninh, mọi người vẫn khỏe chứ? An Lương khẽ gật đầu, cô Li Nang của chúng tôi có ở đây không? Dạ có. Lâm Bình Tri trả lời khẳng định. Xin mời đi lối này, chúng tôi đã sẵn sàng cho buổi lễ đón khách. Ngay cả Rolls-Royce cũng không được miễn nhiễm. Bên trong trung tâm triển lãm Rolls-Royce, một chiếc Cu Li Nang phủ nhung màu hồng hoa anh đào đang chờ được vén màn. Lâm Bình Tri hỏi, cô Trần, cô có cần chúng tôi giúp cô cắt băng không, hay cô muốn tự mình làm? Trần Tư Vũ đưa điện thoại di động cho An Lương. Tôi sẽ tự làm. An Lương, anh giúp em quay video. Em muốn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Được. An Lương đáp lại. An Lương giúp Trần Tư Vũ quay đoạn video, cô ấy tự mình cắt băng khai mở Cu Li Nang được bao phủ trong nhung. Khi tấm nhung được vén ra, chiếc Rolls-Royce Cu Li Nang màu hồng anh đào xuất hiện. Màu hồng hoa anh đào do Rolls-Royce sản xuất rất đẹp, nó gần giống với màu của hoa anh đào, mà màu này rất tươi sáng và sang trọng, không có cảm giác rẻ tiền của màu hồng. Nó xứng đáng là màu của 80 vạn, hoàn toàn phù hợp. Trần Tư Vũ đi vòng quanh Cu Li Nang màu hồng hoa anh đào. Tất cả sơn màu hồng của hoa anh đào đã được xử lý hoàn hảo, bằng mắt thường không thể phát hiện ra sự tồn tại của quang sai màu dù là nhỏ nhất. Với sự thích thú hiện lên trong mắt Trần Tư Vũ, cô mở cửa xe. Bên trong cũng là màu hồng của hoa anh đào, lớp da màu hồng khá là tinh tế khiến Trần Tư Vũ thầm hài lòng. Vài phút sau, Trần Tư Vũ quay lại chỗ An Lương, cô chủ động ôm An Lương. An Lương, cảm ơn anh. Lâm Bình Tri đã rời đi từ lâu. An Lương cười đáp lại, em thích là được. Trần Tư Vũ ôm chặt An Lương, em thích lắm. Được rồi, chúng ta hãy chọn một chiếc Rolls-Royce cho Sương Sương đi. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ thả An Lương ra. An Lương hỏi Ninh Nhược Sương bên cạnh, Sương Sương, em thích chiếc nào? Ninh Nhược Sương lắc đầu, An Lương. Em thực sự không thích Rolls-Royce. Nói đến đây, Ninh Nhược Sương cũng chủ động ôm An Lương. Em biết anh đối với em rất tốt. Anh mua cho Tư Vũ một chiếc Rolls-Royce. Em không ghen tị chút nào. Anh không cần phải mua cho em. An Lương thuận thế ôm Ninh Nhược Sương, anh chỉ muốn tốt cho em. Vậy thì em sẽ thảo luận với Tư Vũ vì cô ấy hiểu biết về ô tô hơn. Ninh Nhược Sương đáp lại. Cũng được. An Lương đáp lại. Nhìn thấy Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thì thầm, An Lương đột nhiên phát hiện quan hệ giữa hai người có vẻ càng ngày càng tốt, vậy hai người họ thật sự không ngại việc chia sẻ bạn trai sao? Trên thực tế, họ thực sự không quan tâm. Về câu hỏi có quan tâm việc chia sẻ không, thực tế thì anh ấy phải thảo luận theo từng trường hợp cụ thể. Về phần An Lương, điều kiện tài chính của anh ấy rất tốt, cũng sẽ không vì Ninh Nhược Sương hay Trần Tư Vũ mà tẻ nhạt, ngoài ra, cả hai người đều là chiến binh yếu xìu, bọn họ có thể dễ dàng bị An Lương đánh bại, cho nên chia sẻ có vấn đề gì. Sau một vài cuộc thảo luận, Ninh Nhược Sương kể về kết quả cuộc thảo luận của cô với Trần Tư Vũ. An Lương, chúng em quyết định chọn Shadow. Rolls-Royce Shadow là mẫu xe thể thao hai cửa, bốn chỗ ngồi mui mềm, giá khởi điểm 520 vạn cho bản chuẩn và 620 vạn cho bản màu đen. Để anh hỏi Lâm Bình Tri về tình hình của bên họ xem liệu Shadow có còn sản xuất không. An Lương nói. Hiện tại, Hà Quốc đang quảng bá dự luật tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ô tô mới, từ tiêu chuẩn khí thải quốc gia V sang tiêu chuẩn khí thải quốc gia 6. Shadow phạm mức tiêu chuẩn khí thải quốc gia V, và Rolls-Royce Shadow chưa cập nhật phiên bản mới của tiêu chuẩn quốc gia 6. An Lương đặt câu hỏi về dự luật tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Lâm Bình Tri đáp lại, anh An, phỏng đoán của anh rất chính xác. Chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ đặt trước Shadow 2018 nữa. Nếu cần đặt trước Shadow, anh có thể chờ thông tin cập nhật tiếp theo của Shadow. Ngoài ra, chúng tôi có một chiếc xe Shadow hiệu suất cao. Do dự luật tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chúng tôi có thể giảm giá rất đáng kể. Lâm Bình Tri giải thích, nhưng cách phối màu của nó có chút không chủ đạo. Điều này tôi muốn nói trước với anh An. Chiếc xe này được phối màu gì? Một câu hỏi thú vị. Màu không chủ đạo. Chẳng lẽ là màu lục? Nếu nó thực sự là màu lục, ngay cả khi nó là hàng có sẵn, An Lương nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Tục ngữ có câu, muốn cuộc sống không có trở ngại thì phải xanh một chút. Nhưng cuộc sống của An Lương lại không có chút trở ngại nào mà là một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Tự nhiên không cần Lâm Bình tri điểm thêm một chút sắc xanh nào. Xin anh chờ một chút, anh An, tôi sẽ mang danh sách tới cho anh. Được. An Lương đồng ý, nếu màu không quá không chủ đạo và cấu hình phù hợp, An Lương sẽ mua luôn chiếc xe hiện tại. Chương 1680, chẳng lẽ đây là hiệu quả của chúc phúc hòa bích? Một lúc sau, quản lý kinh doanh của Rolls-Royce Lâm Bình Tri đã mang danh sách cấu hình tương ứng và giải thích về cách phối màu không phải chủ đạo của chiếc xe này cho An Lương. Anh An, màu sơn phần thân của chiếc Shadow này là màu trắng và sương, màu bên trong cũng là màu trắng và sương. Hiệu ứng hình ảnh sẽ hơi quá lạnh, và phần bên trong màu trắng có sương giá rất cao yêu cầu bảo trì hàng ngày. Lâm Bình Tri giải thích. Nhược sương. Cách phối màu của sương và trắng cả bên trong lẫn bên ngoài quả thực có chút không thông dụng, nhưng cách phối màu như vậy thực sự chỉ phù hợp với Ninh Nhược Sương vì cô ấy thích màu trắng. Quần áo của cô ấy cũng thiên về màu trắng. An Lương đã xem qua cấu hình của Shadow ban đầu rất cao, và bây giờ một số cấu hình thực tế bổ sung đã được thêm vào, bao gồm hệ thống thông gió và massage cho ghế, cũng như bộ quần áo mùa đông, v.v. Giá thì sao? An Lương hỏi. Giá ban đầu là 660 vạn nhưng do dự luật tiêu chuẩn bảo vệ môi trường sắp nâng cấp từ V lên 6, và vì phối màu tương đối không thông dụng nên chúng tôi có thể giảm bớt phần nào. Lâm Bình Tri giải thích. Giảm hơn 60 vạn. Mức ưu đãi như vậy quả thực là tương đối lớn đối với xe Rolls-Royce mới. Chờ một chút, tôi hỏi xem họ có thích không. An Lương đáp lại. Vâng. Lâm Bình Tri lại rời đi. Để cho An Lương và những người khác có đủ không gian và thời gian để thảo luận, An Lương đưa danh sách cấu hình của Shadow cho Ninh Nhược Sương và giải thích về nó. Cách phối màu của chiếc Shadow này, sơn bên ngoài và nội thất đều là màu trắng lạnh và băng giá. Em có muốn xem thử không? Ninh Nhược Sương, người ban đầu không có hứng thú lắm, đã trở nên thích thú khi cô ấy nghe đến phối màu trắng của Rolls-Royce. Ồ, chúng ta xem một chút. Vận may của chúng ta quả là không tệ. Trần Tư Vũ thản nhiên nói. Trong lòng An Lương cảm động, hình như vận may của anh quả thực khá tốt. Tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai đang gặp chút trở ngại trong việc phát triển phương tiện năng lượng mới. Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức giúp giải quyết. Việc nhằm vào Tesla trước đó, kế hoạch của anh cũng không phải thập toàn thập mỹ nhưng lại như thể được đối phương phối hợp vậy, có thể nói là ăn ý cực kỳ. Đúng là rất may mắn. Bây giờ, lúc anh ấy muốn mua một chiếc xe cho Ninh Nhược Sương, anh lại tình cờ thấy một chiếc Shadow có màu không thông dụng nhưng lại là màu mà Ninh Nhược Sương thích. Có phải vận may của anh quá tốt rồi không? An Lương nghĩ đến lý do. À có thể là. Hiệu quả của chúc phúc hòa bích. Cuối cùng An Lương cũng bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của chúc phúc hòa bích. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng đã cho thấy tác dụng của hiệu quả này, An Lương sẽ từ từ tìm hiểu nó trong tương lai. Phân tích từ trước cho tới bây giờ, xem ra thật sự là hiệu quả của chúc phúc hòa bích đi. An Lương thầm nhớ chuyện này trong lòng, anh lại chào hỏi Lâm Bình Tri rồi kêu Lâm Bình Tri dẫn đường đi xem xe. Chiếc Rolls-Royce màu trắng sương này đang ở trong trung tâm triển lãm Rolls-Royce, màu trắng sương của chiếc Rolls-Royce rất đẹp, không phải là màu trắng sữa nhưng có cảm giác sâu như sương và tuyết. Ninh Nhược Sương đã yêu chiếc xe này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ Ninh Nhược Sương thích nó. Việc tiếp theo rất đơn giản, An Lương đã trả toàn bộ phí 730 vạn một lần và làm thủ tục cùng với chiếc Rolls-Royce Cullinan của Trần Tư Vũ. Tin. Xét thấy ký chủ mua xe mới cho Ninh Nhược Sương, khen thưởng đặc biệt biển số xe để A520RS. Lưu ý đặc biệt, vui lòng liên hệ với Lý Tồn Viễn để nhận phần thưởng này. An Lương lập tức gọi điện thoại cho Lý Tồn Viễn, sau khi đợi kết nối với Lý Tồn Viễn, An Lương đã lên tiếng trước, Tồn Viễn. Mọi người bên kia xong chưa? Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu. Lý Tồn Viễn đáp lại. Lương ca, đừng nói là xong việc rồi nha. Mới đi qua không đến nửa giờ. Lựa chọn Rolls-Royce nhanh như vậy sao? Ninh Nhược Sương thích Shadow và tình cờ có một chiếc xe có sẵn, vì vậy tôi đã mua nó luôn. Lý Tồn Viễn đáp lại. Không phải chứ. Sau đó Lý Tồn Viễn phàn nàn, Rolls Royce cũng có xe có sẵn. Đó chỉ là Shadow. Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường quốc gia V, cộng với tông màu trắng và sườn giá bên trong và bên ngoài, nên bây giờ đã có xe luôn. An Lương thản nhiên đáp. An Lương nói thêm, các cậu có thể cùng nhau tới nhận xe, chúng tôi bên này sắp giải quyết xong rồi. An Lương lại bổ sung, mà này, vấn đề biển số xe vẫn giao cho cậu đấy. Lý Tồn Viễn mỉm cười đáp lại, đừng lo. Tôi đã làm xong, tham khảo biển số xe Trần Tư Vũ nhà anh, lần này tôi lấy cho anh biển số để A520RS. Cảm ơn. An Lương cười đáp. Anh em chúng ta không cần khách sáo. Lý Tồn Viễn đáp lại. Chúng tôi đến đây, Culinan mà chúng tôi chờ đợi nửa năm cuối cùng cũng đến. Lần này Hải Dương cũng có. Cuối cùng tôi không lo về việc cậu ta mượn xe nữa rồi. Ha ha ha. An Lương cười nói, cậu bôi xấu Vân Hải Dương như vậy, cậu ta có biết không? Tôi mà còn cần bôi xấu cậu ta. Tôi chính là nạn nhân lớn nhất của cậu ta đấy. Lý Tồn Viễn phàn nàn. Được rồi. Lý Tồn Viễn thực sự là nạn nhân lớn nhất của Vân Hải Dương. Số xe thể thao bị Vân Hải Dương đụng hỏng đã lên tới 5 chiếc. Cũng may có An Lương dẫn theo Lý Tồn Viễn kiếm tiền, nếu không Lý Tồn Viễn có thể đánh nát đầu chó của Vân Hải Dương rồi. Dù sao mỗi một lần đều có thể gây ra tai nạn xe cộ với xe thể thao của Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương này quả thật có độc.